Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh Đọc Truyện Bụi Phố. Rất vui khi được gặp lại tất cả mọi người trong buổi trưa ngày hôm nay. Chúng ta lại tiếp tục đồng hành cùng với tác giả Diễm My qua phần 3 của bộ truyện Dối Gạt Tình Em. Quý vị và các bạn thân mến, vậy là ngày hôm nay bộ mặt thật của Hoàng sẽ được phát hiện. Do đó Quỳnh cũng biết được rằng thì ra mẹ chồng của mình lại không phải là mẹ ruột của Huy. Huy chính là người mẹ đã qua đời và anh ấy phải sống trong sự dằn vặt của tuổi thơ cực khổ bên nước ngoài, để đến cuối cùng dành tất cả sức mạnh còn lại để trở về quê hương gặp Quỳnh. Câu chuyện sẽ được tiếp tục ra sao? Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi tập truyện ngày hôm nay nhé. Và quý vị khán thính giả thân mến, cũng như thường lệ, sau khi lắng nghe xong chuyện thì quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và đăng ký kênh. Tâm An xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị cùng đến với phần 3 của bộ truyện Dối Gạt Tình Em, tác giả Diễm My qua giọng đọc của Tâm An. Lúc này cô An từ đâu chạy đến? Cô ấy làm gì mà trang điểm đậm thế này? Lại còn nước hoa thơm phức. Cô An nói với chúng tôi. Hiệu trưởng bảo rằng tôi đi cùng với cô, sau đó thì mời mọi người dùng cơm. À, dạ vâng ạ. Suốt buổi tham quan có cô An nói chuyện nên không khí cũng không quá căng thẳng. Mà Chi cũng không nói gì nhiều. Dù sao cô ta cũng không điên đến mức cho thiên hạ biết mình chính là Tiểu Tam. Chỉ lâu lâu xoáy một câu. Thay tôi dừng dưng thì cô ta cũng không nói nữa. Cô An thì khỏi phải nói, đi bên cạnh kè kè theo Huy bắt chuyện. Ngược lại Huy khá giữ khoảng cách hời hợt. Cậu ta chỉ trả lời cho có lệ, khuôn mặt lúc nào cũng lạnh như tiền, chả có cảm xúc gì. Chẳng hiểu cô An thích cậu ta ở điểm nào nữa, khó hiểu. Đi tham quan xong, chúng tôi về văn phòng giám hiệu để nói chuyện, bàn bạc về các phần quà, thể lệ cuộc thi và các giải thưởng. Đến hết giờ, mọi người quyết định sẽ cùng nhau đến nhà hàng gần trường, chỉ cách vài trăm mét để dùng bữa. Gồm có Chi, Huy, hiệu trưởng hiệu phó, tôi và cô An. Tự dưng tôi đau bụng, nên bảo mọi người đi trước, tôi sẽ đi sau. Sau khi vào trong mới biết là tôi đến tháng, là đau bụng kinh nguyệt. Làm sao đây? Tôi không có đem theo bảo hộ. Chiếc quần lót của tôi lúc này cũng không còn sạch sẽ. Cũng may hôm nay tôi mặc quần đen, nếu không đã bị lộ ra ngoài mất rồi. Lại sắp tới giờ ăn, bối rối một lúc, thì tôi lấy điện thoại gọi cho cô An báo rằng tôi không đến được. Nhờ cô ấy nói lại với hiệu trưởng một tiếng. Khẽ nhìn đồng hồ, bây giờ các cô giáo khác đều đã về hết. Ai có thể giúp tôi đây? Tại sao số tôi lại xui xẻo như vậy? Trong lúc tôi đang loay hoay chưa biết tính thế nào, thì bên ngoài cánh cửa có tiếng gõ cộc cộc. Ai đấy à? Ai đấy? Có người ở trong này? Bị làm sao đấy? Là giọng nói của Huy. Cậu ta đang làm gì ở nhà vệ sinh nữ thế này? Ơ, Huy đấy à? Chú làm gì trong này đấy? Tôi hỏi là bị làm sao? Tôi không sao đâu. Chú đi về đi, cứ mặc kệ tôi. Trả lời đi, bị làm sao đấy? Tôi bảo rồi, tôi không sao mà. Chú không nghe à? Cứng đầu. Sau khi nói như vậy, thì bên ngoài bỗng trở nên im lặng. Không còn tiếng nói của cậu ta nữa. Tôi thở phào. Chắc là cậu ta đã đi rồi. Còn tôi thì cứ về đại đi. Dù sao bây giờ mọi người cũng đã về hết. Ở trong này một hồi, bảo vệ mà khóa cổng lại thì lại không ra được. Tôi hé cửa, từ từ bước ra. Chịu ra rồi đấy à? Sao không ở luôn trong đấy đi? Ôi trời ơi, chú định hù chết người đấy à? Làm giật cả mình. Bị làm sao? Tôi chả bị làm sao cả. Chú đi ra ngoài đi. Đàn ông con trai gì mà lại đi vào nhà vệ sinh nữ? Không biết xấu hổ à? Sao bảo là không khỏe? Lại nói dối chứ gì. Để tôi bảo với hiệu trưởng trường một tiếng rằng cô Quỳnh kiếm cớ không đi ăn với nhà tài trợ. Cậu ta đưa tay xuống túi quần. Cũng may tôi nhanh chóng cản lại. Ê ấy, làm cái gì đấy? Chú hẹp hòi quá rồi đấy. Dù sao chúng ta cũng là người một nhà. Chú đừng có như thế. Người một nhà. Chứ còn gì nữa, tôi là chị dâu của chú. Không phải là người một nhà thì là cái gì? Huy lại trưng ra nụ cười khó chịu, nhưng rồi nhanh chóng thu hồi lại, thay thế bằng một gương mặt nghiêm chỉnh đến đáng sợ. Cậu ta cứ tiến dần đến tôi, hai mắt long sòng sọc như sắp giết tôi đến nơi. Tôi sợ hãi lùi lại, đến khi tấm lưng đã chạm vào bức tường, cuối cùng mới lắp bắp. Chú định làm gì hả? Không được làm bậy. Tôi la lên đấy. La đi. La cho mọi người biết con người giả dối của cô. La đi. Chú đừng có điên. Tôi không làm gì. Lúc nào cũng bảo tôi này nọ. Ở đây không có ai. Cô đừng diễn nữa. Này, chú muốn nói cái gì? Chú nói huỵch tẹt ra đi. Đừng có ưỡn mở cái kiểu đấy. Bố ai mà hiểu được. Tôi làm sao? Tôi làm gì đắc tội với chú? Hôm nay chú phải nói cho rõ ràng. Không thì không xong với tôi đâu. Tôi đang thắc mắc. Tại sao ngày trước cô không học làm diễn viên đi? Tôi thấy rất hợp với cô đấy. Ê, chú! Đồ điên! Đột nhiên Huy hét vào mặt tôi. Đúng, đúng, đúng. Tôi sắp điên vì cô rồi. Cô vừa lòng chưa? Cô luôn miệng bảo rằng tôi cố gắng học tập. Luôn miệng bảo rằng sẽ đợi chờ tôi về. Cuối cùng thì làm sao? Cuối cùng người cô chọn là anh ta. Tại sao, tại sao à? Tại sao cô dám đối xử với tôi như thế? Cô nói đi. Tôi sững sờ, tôi bàng hoàng. Tôi không hiểu những gì mà Huy đang nói. Cô nói đi. Trong thư cô nói hay lắm cơ mà. Cái gì mà anh ta tốt hơn tôi, còn van xin tôi gặp lại, coi như chưa hề quen biết. Quỳnh à, rốt cuộc trái tim của cô làm bằng cái gì? Làm bằng cái gì hả? Huy vừa hỏi vừa bóp mạnh vào hai vai của tôi đau buốt, nhưng con tim của tôi bỗng dưng như bị mũi kim đâm vào, chợt nhói lên một cái. Cảm giác đó là sao đây? Tôi không hiểu ý của chú. Làm ơn ấy, sống thật với bản thân đi được không? Cô đóng kịch mãi như vậy cô không chán sao? Tôi thật sự không hiểu gì cả. Tôi không biết thư từ gì. Chú nói rõ được không? Tôi với chú trước giờ đã gặp nhau đâu. Làm gì mà tôi viết thư cho chú? Với lại thời buổi này, ai lại thư từ? Người ta dùng điện thoại để liên lạc với nhau cơ mà. Huy nhíu mày, tia mắt xẹt qua mấy tia nghi ngờ rồi lên tiếng. Cô nói thật. Chú nhìn xem, tôi có phải loại người hay nói dối đâu. Cô không viết thư gửi cho tôi sao? Không có. Tôi không biết chú. Làm sao mà tôi viết cho chú? Chú bị ảo tưởng à? Vậy là ai chứ? Ai đã viết thư cho tôi? Huy lúc này cứ lầm bầm. Một hồi nhìn tôi lại tiếp tục nói tiếp. Tôi hỏi cô lần cuối. Cô chắc chắn là không viết thư cho tôi. Tôi chắc chắn đấy. Vậy cô có nhận được thư tôi gửi về không? Cũng không. Tôi không hề biết. Cho đến ngày tôi và Hoàng kết hôn, tôi mới gặp chú mà. Lúc đấy tôi còn nhận nhầm người, nên chú không nhớ à? Cô đi theo tôi. Huy lôi tôi sỉnh sạch. Tôi mới hét lên. Này, kéo tôi đi đâu đấy à? Buông tôi ra. Tôi không thể ra khỏi đây được. Bỏ tôi ra. Thế rốt cuộc là cô bị làm sao? Thấy tôi cứ lúng ta lúng túng, che chắn đằng sau, Huy cau có nói tiếp. Bị cái gì? Không nói là tôi xoay người cô lại đấy. Ấy không được, không được. Tôi đến tháng. Nói xong tôi cúi gằm mặt xuống, xấu hổ chết đi được. Không mang theo à? Đúng là hậu đậu. Cô ở yên ở đây. Dứt lời, Huy sải bước đi thật nhanh. Tầm 10 phút sau quay lại, đưa cho tôi một cái túi màu đen rồi nói. Này, cô giải quyết đi. Tôi đợi bên ngoài đấy. Tôi nhận túi đen rồi chui tọt vào nhà vệ sinh. Mở ra xem là một bộ quần áo và có cả quần lót. Và một bánh xốp dành cho ngày đèn đỏ. Trong nhà vệ sinh có vòi nước đầy đủ, nên tôi vệ sinh sạch sẽ, mặc bộ quần áo Huy mua. Lúc này người cũng tự tin hơn rất nhiều. Khi tôi đi ra ngoài, Huy vẫn còn ở đó. Cậu ta lại nói với tôi. Tôi muốn hỏi một số việc. Chú hỏi đi. Từ trước tới giờ, chị không nhận được lá thư nào của tôi gửi sao? Tôi khẽ cười. Lúc nãy giận dữ gọi tôi là cô này nọ. Bây giờ lại gọi tôi là chị. Chẳng biết đường nào mà lần. Chị cười cái gì? Có hay không? Tôi nói rồi. Tôi không có nhận được lá thư nào hết. Thôi được rồi. Đi về. Khoan đã. Lúc nãy chú làm ầm ĩ, mắng chửi tôi ghê gớm lắm. Bây giờ đến lượt tôi hỏi. Chú nói gì trong thư? Chú gửi thư gì cho tôi? Cũng không có gì. Làm sao mà không có được? Chú phải nói cho rõ ràng chuyện này. Tôi mới chịu. Huy nhìn tôi chân chân, nhìn đến mức tôi phát ngượng, quay mặt đi chỗ khác. Chú nói đi. Thôi được rồi. Lúc gia đình tôi dọn lên Sài Gòn, thì một năm tôi sang nước ngoài trị bệnh và học tập. Lúc đó không có điện thoại thông dụng như bây giờ. Tôi đã gửi thư và cả quà về cho chị. Những lá thư cứ đều đặn theo năm tháng. Cả những bức thư chị hồi âm khuyên tôi cố gắng học tập. Vì sức khỏe tôi yếu nên không được về nước, bắt buộc ở phải bên đó điều trị lâu dài. Chúng ta đã hứa hẹn rất nhiều. Nhưng mãi đến một ngày tôi không nhận được những dòng chữ thân quen nữa, thì mới biết chị đã thích người khác. Lại là anh trai của tôi. Mẹ tôi gửi những bức ảnh hai người chụp với nhau rất tình tứ. Và bức thư cuối cùng tôi nhận, nội dung là chị xin lỗi. Sau này gặp nhau, xin đừng tỏ ra quen biết. Tôi đã rất hận chị. Tôi nghe xong mà lắc đầu thật mạnh. Không hề có. Tôi không hề nhận được một lá thư nào của chú. Càng không có viết hồi âm như chú nói. Huy à, chắc chắn là có hiểu lầm gì. Với lại, tôi không quen Hoàng. Làm sao mà tôi nói như thế với chú được? Tôi hiểu rồi. Vậy là tôi biết ai đã làm. Tôi đang định hỏi là ai, thì điện thoại của tôi vang lên. Là mẹ chồng tôi gọi. Con nghe này mẹ. Quỳnh à, con về chưa? Con đang chuẩn bị về. Có chuyện gì thế mẹ? Ơ, con quên hôm nay mẹ con mình đi shopping à? Mẹ đang đợi con ở nhà rồi đây. Ồ, con quên mất. Mẹ, con về ngay đi ạ. Có chuyện gì thế? Mẹ hẹn tôi đi mua sắm mà tôi quên mất. Mẹ đang đợi tôi ở nhà. Tôi phải về bây giờ. Huy cười nhạo rồi lên tiếng. Chắc lại định dụ dỗ gì đây? Sao chú biết? Biết thừa. Chị cẩn thận đấy. Coi chừng lại bị lừa. Tôi thắc mắc thực sự. Không biết có nên hỏi Huy không? Cuối cùng tôi chọn mạo muội, đem những khúc mắc trong lòng hỏi cậu ta. Huy này, lúc sáng tôi nghe mẹ nói không muốn chú về công ty làm việc. Như thế là sao? Một cái nhếch mép được Huy phô ra. Dĩ nhiên rồi, bà ta lúc nào chẳng muốn tống cổ tôi. Là sao? Nhưng đó là mẹ của chú mà. Ai nói? Bà ta không phải là mẹ của tôi. Sau câu nói của Huy, tôi há hốc cực độ, miệng lắp bắp. Chú vừa nói cái gì? Mẹ không phải là mẹ của chú sao? Có khi nào chị nghe tôi nói, bà ta là mẹ ruột của tôi chưa? Nhưng... Nhưng nhị cái gì? Đi về. Huy rảo bước chân ra khỏi nhà vệ sinh. Tôi đứng đó mất mấy giây, sau đó chạy nhanh theo cậu, hỏi cho rõ ngọn ngành. Chú nói rõ đi. Sao bà nội Bin không phải là mẹ ruột của chú? Vậy mẹ chú đâu? Chết rồi. Chết? Chết rồi sao? Có cái gì lạ lẫm sao? Ai trên đời này chả phải chết. Vậy còn anh Hoàng, anh ta... Là con của bà ấy. Tôi thì không. Thì ra là như vậy. Nhưng hơn một năm nay tôi vẫn đinh ninh Huy với Hoàng là anh em ruột thịt. Không ngờ họ chỉ là anh em cùng cha khác mẹ. Mà nói đến mẹ chồng, tôi lại nhớ đến những lời bà nói lúc sáng nay. Vậy là bà sợ Huy về công ty làm việc là đúng rồi. Bà muốn một mình Hoàng độc chiếm công ty. Đúng là không hề đơn giản. Tôi đi vào lấy xe của mình. Lúc đến gần mới tá hỏa, khi yên xe đã bị ai rạch bung bét. Hai bánh xe thì xẹp lép. Là ai thế này? Ai đã làm chiếc xe của tôi thành ra như vậy? Tôi chạy ra báo với bảo vệ. Khi chú ấy đi vào cũng ngạc nhiên như tôi. Không biết là kẻ nào ghét tôi đến mức làm như vậy. Giờ này mọi người đều đã về hết rồi. Muốn xem camera cũng phải đợi đến sáng ngày mai. Cuối cùng tôi đành để xe nguyên vị trí đó. Rồi lững thững bước ra cổng. Thật là chán. Tiếng kèn xe bất ngờ kế bên tai của tôi làm tôi có chút giật mình. Tôi xoay người lại. Huy cũng đồng thời hạ cửa xe xuống. Miệng nói nhưng mà ánh mắt vẫn không nhìn tôi. Lên xe. Tôi không nói gì, lặng lẽ leo lên ngồi ở ghế bên cạnh. Quãng đường từ trường về nhà không xa lắm, nhưng chiều nào cũng bị kẹt xe và hầu hết mọi người đều tan làm giờ này. Tôi suy nghĩ rất nhiều về chuyện của gia đình chồng tôi, về chuyện của tôi và Hoàng. Cuộc hôn nhân vốn không thể nào cứu vãn được. Cả hai đối với nhau chẳng còn tình cảm, nhưng mà Hoàng vẫn luôn cố chấp, không chịu buông tha cho tôi. Tôi lại nhớ đến Huy, là bạn của luật sư Hứa. Chắc hẳn họ rất thân thiết, nên tiếp tục mặt dày nhờ vả Huy. Huy, chú giúp tôi nói với luật sư Hứa một tiếng có được không? Tôi nhắc lại, tôi không làm việc vô ích. Chú đừng như vậy được không? Tôi không biết trước kia như thế nào, không biết chú ghét bỏ tôi ra sao, càng không biết nội dung những bức thư qua lại. Nhưng dù sao hiện tại, tôi cũng là chị dâu của chú. Chú nghĩ sao khi chị dâu lại ngủ với em chồng? Chuyện đó đi ngược lại với thuần phong mỹ tục. Huống chi, tôi còn là một cô giáo. Đạo đức và nghề nghiệp không cho phép tôi làm chuyện này. Đâu phải là chưa từng ngủ với nhau đâu. Chú nói cái gì? Không nghe thì thôi. Cái chú này, toàn nói vớ va vớ vẩn. Hôm nay kẹt xe quá, từ nãy đến giờ cũng chỉ nhích thêm một đoạn. Tự dưng tôi nhớ đến thỏi son, liền hỏi Huy. Cây son hôm trước là chú mua cho tôi à? Đôi mắt của Huy vẫn nhìn ra phía trước, chẳng nhìn lấy tôi thêm một lần. Cậu ta trả lời lạnh nhạt. Không, của công ty cho. Chú nói dối, đấy là son hiệu, giá cao ngất ngưởng. Công ty nào mà tặng như thế? Lại còn phiên bản giới hạn. Thảo nào dùng lên rất là mềm, thích hẳn những mẫu thông thường. Thích thì dùng, hỏi làm gì? Thì phải hỏi cho biết chứ. Mà sao tự dưng lại mua cho tôi cây son đắt tiền thế? Lúc này đường lộ đã thông thoáng, qua được đoạn kẹt xe, Huy mới di chuyển ánh mắt hững hờ sang nhìn tôi. Không hiểu làm sao mà lại tốt nghiệp được. Chú nói cái gì? Tôi không hiểu. Bây giờ bảo chị bỏ một số tiền ra mua nước hoa cho một người chị không thích. Chị có làm không? Ừ, tất nhiên là không. Tôi đâu có điên. Trừ khi đó phải là một người đặc biệt với tôi. Thế là chị có câu trả lời rồi đấy. Phải mất mấy phút sau, tôi mới hiểu ra vấn đề, hét toáng lên trong xe. Ý chú là chú thích tôi á? Có đúng không? Huy không trả lời mà đáp lại bằng một nụ cười khó hiểu. Này, chú đang đùa tôi chứ gì? Tôi không thích đùa. Về phần cổ phần của Bin ấy, dù ai có nói thế nào cũng không được đến xin xỏ bà nội sang tên cho ông Hoàng. Chị nhớ đấy. Thù thật không hiểu sao lúc đấy tôi lại cảm thấy người duy nhất lúc này có thể giúp đỡ tôi chỉ có thể là Huy. Cậu ta lạnh lùng ít nói, lúc nào cũng điệu bộ ghét bỏ tôi. Nhưng tôi vẫn nhìn ra cậu ta đối với tôi rất rõ ràng là có sự quan tâm. Giống như cậu ta nói, cậu ta thích tôi. Huy này, mẹ bảo với anh Hoàng sẽ lừa tôi để lấy số cổ phần của Bin. Vậy tôi nên làm sao đây? Cứ bình thường với bà ấy, mọi việc tôi sẽ sắp xếp. Về đến nhà tắm rửa xong, mẹ chồng rủ tôi đi mua sắm, có cả Hoàng nữa. Hôm nay anh ta về sớm, lại còn tươi cười vui vẻ khác hẳn với thường ngày. Từ khi tôi biết thêm về mẹ chồng, thì tự dưng tôi đối với bà cảm thấy có khoảng cách. Nhất là khi chúng tôi đến khu mua sắm quần áo, bà chọn cho tôi rất nhiều quần áo và giày dép. Đến Hoàng cũng như vậy, chọn cho tôi rất nhiều quần áo, luôn mồm khen những mẫu đó rất hợp với tôi. Đến mức tôi phải ngăn cản lại. Mẹ, nhiều lắm rồi, con mặc không hết đâu ạ. Anh đừng chọn nữa. Mẹ chồng tôi lúc này mới nở một nụ cười trìu mến. Mẹ mua cho con dâu mẹ, đừng có ngại. Hoàng lúc này cũng chen vào. Mẹ nói đúng đấy, chúng ta là người một nhà, em không nên ngại như thế. Em thích mẫu nào, em cứ lấy đi. Không phải em ngại đâu, mà do em vẫn còn nhiều quần áo. Với lại em đi dạy, chủ yếu là mặc áo dài với quần âu. Những kiểu này em cũng không mặc được nhiều, nên mua lại phí ra. Phụ nữ ấy, nhất định phải chăm sóc bản thân thật tốt, mới giữ được người đàn ông bên cạnh mình. Đàn ông cũng giống như phụ nữ chúng ta, đều ưa cái đẹp. Nếu như con mà bỏ bê bản thân mình quá, thì không tốt đâu. Thật ra những lời này tôi cảm thấy bà nói rất đúng. Ai ai cũng đều yêu thích cái đẹp. Khi chúng ta xinh đẹp thì mọi việc cũng sẽ thuận lợi hơn. Mẹ, vợ con còn xinh lắm. Mẹ xem, đúng là gái một con, trông mòn con mắt. Hoàng khen tôi rất nhiều. Nào là vợ xinh lên nhiều. Tôi nghe xong chỉ cười thầm trong bụng. Cũng may là tôi đã biết rõ mục đích của hai người họ. Nếu không chắc hẳn trong lòng đã rất sung sướng. Lựa chọn xong quần áo, chúng tôi vào một nhà hàng để ăn. Hoàng đưa menu cho tôi rồi nói: nhà hàng này rất ngon, em muốn ăn cái gì em cứ chọn nhé, đừng có ngại. Anh vào nhà vệ sinh một lát. Tôi nhận menu từ tay của Hoàng, không quên liếc thấy chiếc điện thoại di động của Hoàng từ nãy giờ cứ báo có tin nhắn đến. Mẹ chồng tôi mới rục rã: chọn đi con, nhà hàng này nấu ăn rất được. Mẹ ơi, hôm nay là ngày đặc biệt gì sao ạ? Ơ, không có. Chỉ là lâu lâu, mẹ muốn mẹ con mình đi mua sắm, đi ăn uống một bữa, cho nó có tình cảm thôi. Cho hai đứa có nhiều thời gian bên nhau, cho Bin có cảm giác của một gia đình. Quỳnh này, đàn ông nào mà không bay bướm, có khiến họ quay về được không? Là ăn thua ở người phụ nữ mình. Cố gắng lên con à, mẹ tin là con làm được. Thôi, con gọi món đi. Tôi gọi mấy món đơn giản thì tôi dễ dàng để ăn hơn. Ăn cái gì chả được. Mẹ chồng thấy tôi như thế liền gọi thêm những món ngon khác. Bà gọi nhiều đến nỗi tôi phải ngăn cản bà lại vì sợ ăn không hết. Hoàng hôm nay rất ga lăng, gắp thức ăn cho tôi, bóc cho tôi từng con tôm và cho vào chén. Đúng là buồn cười. Em ăn nhiều đi, hải sản ở đây ngon nhất đấy. Anh cũng ăn đi ạ, anh đừng bóc cho em mãi thế. Nhìn em ăn ngon lành ấy, là anh cảm thấy hạnh phúc rồi. Ôi mẹ ơi, miếng tôm trong miệng của tôi, nó muốn trào ngược ra ngoài, buồn nôn thật sự. Đúng là khi cần nhau, thì lời ngon tiếng ngọt. Quỳnh này. Dạ, sao thế anh? À, cũng không có gì. Chỉ là dạo gần đây công ty có chút khó khăn, nên chắc anh không có nhiều thời gian dành cho em và con. Ôi dào, nói như trước giờ, anh ta quan tâm tới mẹ con tôi lắm vậy. Nực cười. Mẹ chồng tôi khuôn mặt quá ngạc nhiên. Có chuyện gì thế con? Hoàng thì trưng ra khuôn mặt buồn bã, tiếp tục diễn trò. Cũng không có gì đâu mẹ. Có chuyện gì phải nói ra chứ. Chúng ta là người một nhà, biết đâu lại giúp được cho nhau. Lúc này thì Hoàng ngập ngừng và lên tiếng. Cũng không có gì. Chỉ là hiện tại công ty đang thiếu vốn để đầu tư vào dự án mới. Mà dự án đó mọi người đã xem rất kỹ, vô cùng khả quan, Chỉ cần một năm là có thể lấy vốn và sinh lợi nhuận mẹ. Thế cần bao nhiêu hả con? Khoảng 50 tỷ mẹ. Nhiều thế cơ à? Mẹ không có đủ đâu. Thế bây giờ phải làm sao? Hay là vay ngân hàng? Vay ngân hàng phải thế chấp mà mẹ. Chẳng ai cho vay 50 tỷ mà không căn cứ. Bây giờ con cũng không biết làm sao để có số tiền đó. Mẹ chồng tôi trầm ngâm một lúc và y như rằng tôi đã dự đoán là hai người họ sẽ chuyển sang tôi. Nói đúng hơn là nhìn vào số cổ phần của Bin mà tôi sắp được nhận. Quỳnh, hay là con đi xin bà nội sang tên số cổ phần đó cho Hoàng đi con. Bây giờ chỉ có số cổ phần đó mới cứu giúp được công ty trong lúc này. Thị trường thì đang rất hỗn loạn. Đấy, biết ngay mà. Làm gì có ai cho không ai bao giờ. Mẹ, hôm trước bà nói rất rõ rồi. Con nghĩ bà không chịu đâu ạ. Có khi còn mắng chúng ta nữa. Hôm trước khác mà con, bây giờ khác chứ. Con cứ nài nỉ đi, là bà nội sẽ chiều theo ý của con. Coi như là con giúp công ty đi mà. Con chỉ sợ bà nội không đồng ý thôi à. Con nói chắc chắn bà sẽ đồng ý. Con nói khéo với bà, sang tên ấy, thằng Hoàng nó cứu công ty trong lúc khó khăn. Cả công ty sẽ cảm ơn con nhiều lắm, Quỳnh à. Dạ, để con nói thử à. Mẹ chồng của Hoàng thấy tôi gật đầu đồng ý thì sung sướng, cười không khép được mồm. Tôi cũng cười trong lòng. Diễn kịch giỏi lắm. Tôi diễn với mấy người vở kịch này, xem ai diễn hay hơn. Hôm sau Hoàng đưa tôi đi làm. Vì xe tôi vẫn còn để ở trong trường, tôi cũng không nói cho anh ta nghe chuyện xe tôi bị như vậy. Lúc này tôi không còn hứng thú để kể cho Hoàng nghe những câu chuyện thường nhật nữa. Khoảng cách của chúng tôi bây giờ khá lớn. Dù cho Hoàng đang có giả vờ diễn kịch thân thiết đi chăng nữa, thì tôi cảm thấy rất gượng gạo. Cái gì có thể làm giả được, nhưng mà tình cảm thì không bao giờ. Khi tôi vào lớp, thì bảo vệ đã báo cáo sự việc lên trên. Nên tôi bước chân vào, cô An đã hỏi tôi ngay. Cô đoán là ai làm? Tôi cũng không biết. Ở trường này trước giờ chưa từng có việc này. Mà tôi thấy cô cũng chả làm phật ý ai. Vậy ai làm như vậy nhỉ? Trong lòng của tôi rất nhiều nghi ngờ. Nhiều nhất chính là Chi. Hôm qua cô ta xuất hiện ở đây và xảy ra sự việc như vậy. Chứ từ lúc tôi vào làm đến giờ, chưa từng cãi nhau với ai trong trường. Tôi cũng không biết. Mở camera lên là biết thôi. Cô An dứt lời thì kéo tôi lại mở máy vi tính lên xem. Có cả thầy Trung và mấy thầy cô khác nữa. Nhưng camera chỉ có ở cổng và ngoài chỗ bảo vệ, còn trong bãi xe thì lại không có. Cho nên chỉ có thể nhìn xem ai khả nghi nhất. Mà nhìn kiểu gì, tôi cũng không thấy ai đặc biệt khác lạ. Mối quan hệ của tôi với mọi người cũng rất tốt. Vậy người làm ra chuyện này chỉ có thể là Chi. Nhưng tôi lại không có bằng chứng. Cuối cùng đành bỏ qua, không làm lớn chuyện. Và dù có là cô ta làm đi chăng nữa, thì chưa chắc gì nói được cô ta. Cô ta hiện là một trong những hai tài trợ chính và nghe nói là tài trợ xuyên suốt 5 năm tiếp theo. Nên chắc chắn nhà trường không vì chuyện của tôi mà làm phật ý cô ta. Đúng là xui xẻo. Đến chiều tôi dẫn xe ra tiệm để sửa lại, thì cô An đi theo đòi đưa tôi về nhà vì chưa lấy xe ngay được. Vừa chở tôi, cô An vừa hỏi chuyện. Hôm qua cô làm sao đấy? Không đi ăn cùng với mọi người? Tôi hơi mệt một chút. Không có gì đâu. Hôm nay mọi người ăn đến khi nào mới về? Có vui không? Chả vui vẻ gì. Tưởng đâu được ngồi ăn cùng với oppa. Ai ngờ vừa đặt mông xuống thì anh ấy lại đi mất. Uổng công tôi trang điểm cả buổi trời. À, cô Quỳnh này, tôi nhờ cô xin số điện thoại của anh ấy. Sao rồi? À, mấy hôm nay cậu ta không về nhà nên tôi chưa xin được. Cậu ấy không về nhà? Vậy đi đâu? Cậu ta có nhà riêng mà. Thế á? Vậy là sau này chúng ta không sống cùng nhau rồi. Nhưng mà không sao đâu Quỳnh. Cuối tuần ấy, chúng tôi sẽ về nhà ăn uống với mọi người cho vui. Tôi bật cười hỏi lại cô An. Cô chắc chắn là mình lấy cậu Huy luôn á? Dĩ nhiên rồi. Hôm qua, khi tôi vừa lấy cây son ra bôi lại, oppa nhìn tôi không chớp mắt. Sau đó còn mượn cây son của tôi. Chắc là muốn lấy làm kỷ vật đấy. Nói đến là ngại ngùng. Hôm nào tôi đền cho cô cây son khác nhé. Anh ấy tưởng son đó là của tôi, nên anh ấy giữ mất rồi. Ra vậy. Không có gì đâu. Chốc nữa đến nhà. Nếu có oppa ở nhà, cô nhớ mời tôi ở lại dùng cơm nhé. Mà không có cô cũng phải mời đấy, để tôi tiếp xúc với mọi người từ từ cho nó quen. Sau tự dưng nghe cô An nói, tôi lại có chút gì đó không được thoải mái, nhưng mà lại không hiểu được cái cảm giác này là gì. Này cô Quỳnh, cô có nghe tôi nói không đấy? Tôi có, tôi đồng ý. Đêm qua tôi nằm mơ, chúng tôi sinh được hai bé, còn sinh đôi đấy, còn đưa nhau đi du lịch khắp nơi nữa. Thích lắm cô Quỳnh à. Tôi cười với cô An, rồi nghe cô ấy luyên thuyên kể về Huy. Có vẻ như cô An thật sự rất thích cậu ta. Nếu như cô An biết người mà Huy thích là tôi, thì sao nhỉ? Liệu tình bạn của chúng tôi có còn được như bây giờ? Đến nhà tôi mời cô An vào dùng nước. Ngồi một lúc thì Huy về. Cậu ta vừa bước vào, thì cô An đã đứng dậy, cười toe toét. Em chào anh, hôm nay lại được gặp nhau, đúng là chúng ta có duyên với nhau thật. Huy chỉ gật đầu, sau đó bước về phòng của cậu ta. Cô An liền nháy mắt với tôi. Tôi lập tức lên tiếng. Huy ơi, ngồi đây chơi với cô An một chút. Tôi chạy ra siêu thị mua tí đồ, tôi về ngay. Huy không đáp lời, có nghĩa là cậu ta đã đồng ý. Tôi đi ra siêu thị, không biết mua cái gì, cứ nhìn ngó một vòng, mà trong lòng bây giờ có một cảm giác rất lạ kỳ. Cứ bức rất khó chịu kiểu gì mà tôi không thể nào nói thành lời được. Tôi không thể hiểu được mình. Bản thân của tôi quá mâu thuẫn. Giống như là khi tôi nghe cô An nói về Huy, trong tôi liền dấy lên những suy nghĩ phức tạp. Tôi không thể hiểu được chính mình nữa rồi. Suy nghĩ vẩn vơ, cuối cùng đôi chân đã đến gian hàng quần áo từ lúc nào. Nhìn ngó vào một lượt, thấy có rất nhiều mẫu đẹp. Nhất là chiếc áo sơ mi đen tuyền kia, thật sự rất đẹp. Chỉ tiếc là chẳng có ai để mà tặng cả. Định mua cho tôi đi à? Tiếng của Huy vang lên, làm cho tôi giật mình xoay người lại. Sao chú ra đây? Cô An đâu? Về rồi. Sao lại về? Cô ấy không ở lại dùng cơm à? Huy bước đến gần tôi. Gần đến nỗi tôi ngửi được mùi hương trên người của cậu ấy đang sộc thẳng vào mũi của tôi. Tay cậu ấy đặt ngang người khiến tôi không làm sao mà tránh được. Tôi xin lỗi. Vì chuyện gì? Vì đã hiểu lầm em. Quỳnh à, xin lỗi. Tôi thật sự không hiểu cậu ta đang nói cái gì. Hiểu lầm gì? Tôi không hiểu. Tôi đã tìm hiểu kỹ rồi. Những bức thư đó đều không đến tay của em. Những phản hồi đó không phải là em gửi. Tôi đã trách lầm em. Huy tự dưng kéo tôi vào lòng cậu ta, hai cánh tay vòng sang ôm lấy thân của tôi, tiếp tục thì thầm. Xin lỗi em. Từ giờ tôi không để em khổ nữa. Tôi sẽ giúp em ly hôn nhanh chóng. Lúc này điện thoại trong túi của tôi reo lên. Tôi nhanh chóng nghe máy. Alo, con nghe đây mẹ. Tiếng mẹ chồng tôi hoảng hốt trong điện thoại. Quỳnh ơi, mau đến bệnh viện. Bình bị quẹt xe. Bây giờ mẹ đang đưa vào bệnh viện. Nhanh nhanh đi con. Tôi nghe mà người run lên bần bật. Tôi luống cuống nói cho Huy nghe. Cả hai chúng tôi tức tốc vào bệnh viện. Lúc tôi đến, mẹ chồng đang ngồi ở ngoài, hai mắt của bà đầy nước. Tôi vội vã hỏi ngay. Mẹ, Bin làm sao thế à? Chiều nay mẹ đưa Bin ra công viên. Lúc về, thằng bé đòi tự đi. Đột nhiên nó chạy nhanh xuống lòng đường. có một chiếc xe lao tới. Mẹ chụp cháu không kịp. Mẹ xin lỗi. Tất cả là tại mẹ quá chủ quan. Tại mẹ. Tại mẹ hết. Tôi nghe xong mà hai tay hai chân của tôi run rẩy, nỗi sợ hãi bủa vây. Nước mắt không ngừng rơi xuống. Trái tim giống như ai đó đang đâm từng nhát dao vào. Con của tôi. Con của tôi. Huy lúc này mới lên tiếng trách móc. Tại sao mẹ lại không cẩn thận như thế? Thằng bé mới hơn một tuổi thôi. Tại sao có thể đi một mình được? Không thể hiểu được mẹ nghĩ cái gì. Mẹ xin lỗi. Mẹ xin lỗi mà. Xin lỗi ư? Xin lỗi giải quyết được cái gì? Đừng có để Bin làm sao. Nếu không, ấy, tôi không để yên đâu. Hai mắt của Huy long sòng sọc đỏ ngầu, vội vã chạy đi đâu đó. Cùng lúc ấy có tiếng chạy dồn dập cùng với tiếng nói cất lên. Bin sao rồi? Bin làm sao rồi? Mẹ chồng trả lời Hoàng bằng cái giọng thút thít. Vẫn còn ở trong. Mẹ giữ cháu kiểu gì thế hả? Trời ơi là trời! Mẹ xin lỗi mà. Mẹ xin lỗi mà. Bây giờ xin lỗi thì được cái gì? Đúng thật là... Tất cả chúng tôi bên ngoài đều đứng ngồi không yên. Tôi khóc, mẹ chồng tôi khóc. Cả Hoàng cũng không giữ được bình tĩnh. Đi qua đi lại. Đôi mắt lúc nào cũng dán vào cánh cửa lạnh lẽo kia. Tôi không biết làm gì. Miệng lúc nào cũng khẩn khoản, xin trời Phật phù hộ cho con tôi được bình an. Mọi đau đớn, một mình tôi xin gánh hết. Đến khi cánh cửa kia hé mở, một cô y tá bước ra hỏi lớn. Người nhà của bệnh nhân đâu? Tôi đây, tôi là mẹ của bé. Con tôi làm sao rồi ạ? Bé bị mất rất nhiều máu, mà nhóm máu này thuộc loại hiếm. Kho dự trữ của chúng tôi không đủ. Đề nghị ba mẹ của bé đi xét nghiệm ngay để truyền máu cho bé. Được, được, chúng tôi đi ngay. Tôi với Hoàng đi theo y tá để làm xét nghiệm máu. Nhưng một lần nữa, tôi như một kẻ chơi vơi giữa cơn sóng dữ dội. Máu của hai người không phù hợp vì không cùng nhóm máu với bệnh nhân. Tại sao lại không phù hợp? Tôi là ba của bé. Đây là kết quả xét nghiệm. Bệnh nhân thuộc nhóm máu ABRH là nhóm máu rất hiếm ở Việt Nam. Nhưng anh chị lại không cùng nhóm máu với bé. Vì vậy không thể truyền được. Cô làm ơn kiểm tra lại giúp tôi với. Chúng tôi là ba mẹ của cháu. Tại sao lại không cùng nhóm máu được? Chắc chắn là có sự nhầm lẫn nào rồi ạ. Không nhầm được ạ. Còn người nhà nào đủ sức khỏe không? Để chúng tôi tiến hành xét nghiệm luôn. Phải thật nhanh. Vì bé đang mất quá nhiều máu rồi. Y tá vừa dứt lời, thì bên má của tôi cảm nhận một cơn đau tóe lửa, cùng với tiếng thét vang trời của Hoàng. Mẹ kiếp, mày dám cắm sừng tao? Tại sao thằng Bin lại là nhóm máu hiếm? Còn khốn nạn này! Hoàng định đánh tôi tiếp tục, thì được cô y tá ngăn lại. Đây là bệnh viện, anh không được làm loạn. Thế cô không nhìn thấy, nó cắm sừng tôi à? Đó là chuyện của gia đình anh. Nhưng đây là bệnh viện. Anh không được phép cư xử như thế. Với lại đâu phải đứa bé nào cũng cùng nhóm máu với ba mẹ đâu. Trường hợp con khác nhóm máu với ba mẹ như thế này xảy ra rất nhiều. Vậy nên không thể dựa vào nhóm máu mà khẳng định huyết thống được. Việc bây giờ hai người nên làm là tìm được người có nhóm máu phù hợp để truyền cho bệnh nhân. Hoàng lúc này mới cười nhạo và nói với tôi. Không phải là việc của tôi. Mày không yên với tao đâu. Còn đĩ à? Anh ta bỏ đi. Tiếng mắng chửi còn văng vẳng bên tai. Y tá lại tiếp tục nói với tôi. Cô mau bảo ba bé đến truyền máu đi. Lúc nãy tôi nói vậy để giúp cô thôi. Nhưng sự thật đứa bé này không phải là con của anh ta đâu. Nhóm máu của anh ta không thể nào sinh ra đứa bé có nhóm máu ABRH được. Cô mau gọi ba bé đến đi. Nhanh lên. Tại sao lại như vậy chứ? Anh ta thật sự là ba của bé mà. Cái cô này, đến nước này mà cô còn cố chấp sao? Cô nhóm máu A, anh ta nhóm máu O. Thì đứa con sinh ra chỉ có thể là O hoặc là A. Không thể nào là AB được. lại còn ABRH. Chuyện này không bao giờ xảy ra được. Còn không nhanh, gọi ba của đứa bé đến đi. Tôi ngơ ngác, như bản thân đang đứng trên mặt đất. Đùng một cái thì bị rớt xuống vực sâu thăm thẳm. Chơi với không biết bám víu vào đâu, vì tôi làm gì có người đàn ông nào khác ngoài Hoàng cơ chứ. Trời ơi, cái cô này, còn đứng thần ra đó. Tôi bảo cô gọi ba đứa bé đến đây, mà cứu lấy con đi. Trước tới giờ tôi chỉ có một mình anh ta, không có người đàn ông nào khác cả. Tôi làm sao mà biết được, kết quả xét nghiệm như vậy, anh ta không phải là ba của đứa bé. Bây giờ cô gọi hỏi xem, có anh em bạn bè gì, có nhóm máu đó không? Tôi lấy điện thoại gọi khắp nơi, nhưng không ai có nhóm máu đó. Mỗi lần nghe nói không phải, là người tôi giống như mất đi từng miếng thịt. Đau đớn chồng chất đau đớn, nước mắt giống như một dòng sông mặn đắng, nhòe cả đôi mắt của tôi. Quỳnh ơi, Quỳnh, sao rồi? Tiếng của Huy, nhưng tôi không thể nhìn cậu ta, chỉ nói theo quán tính. Bình bị mất máu, cần truyền máu gấp. Nhưng mà... Nhưng làm sao? Nhưng mà cả tôi và Hoàng đều không phù hợp để truyền máu cho Bin. Tôi vừa nói xong thì Huy vội vàng nói. Đừng khóc nữa, đi theo tôi. Huy kéo tay tôi về phòng lấy máu. Cậu ta nói với y tá. Lấy máu của tôi đi. Tôi là nhóm máu ABRH. Câu nói của Huy khiến tôi một phen nữa chấn động. Cậu ta cùng nhóm máu với Bin, ABRH. Tại sao lại như vậy? Tôi nhìn theo bóng của Huy đi vào lấy máu, mà trong lòng hỗn loạn cực độ. Tại sao? Tại sao Bin và Huy lại cùng một nhóm máu, mà không phải là Hoàng? Tôi đang mơ hay tỉnh đây? Rốt cuộc ai có thể giải thích cho tôi hiểu được hay không? Lúc này thì mẹ chồng tôi chạy đến. Sao thế Quỳnh? Thằng Hoàng nó nói Bin không trùng nhóm máu với nó. Là thế nào? Còn nói rõ xem nào. Tôi không biết phải giải thích sao cho mẹ chồng tôi hiểu. Đến bản thân của tôi còn không hiểu được. Chuyện này quá đường đột. Tôi chẳng kịp chấp nhận được một cái sự thật hoang đường như vậy. Tôi trước giờ chưa từng qua lại với một người đàn ông nào. Chưa từng làm gì có lỗi với Hoàng. Sao bây giờ mọi chuyện lại thành ra như thế? Trời xanh ơi! Ông đang đùa con có đúng không? Tôi không nhớ mình đã nghĩ gì trong lúc chờ đợi Huy đi xét nghiệm máu. Chỉ nhớ là lúc Huy bước ra, tôi không nén được tò mò, chạy đến. Cậu ta mới cười nhẹ với tôi. Bin ổn rồi, không sao đâu. Chuyện này là thế nào? Mẹ muốn nghe hai đứa nói. Nói? Tôi phải nói như thế nào đây? Bản thân của tôi còn mơ hồ không rõ. Giống như đang đứng trước mây mù sương phủ. Mọi chuyện đều hư hư ảo ảo, đến không phân biệt được đâu là thật, đâu là giả. Huy, Quỳnh, mẹ đang hỏi hai đứa chuyện này là sao? Tại sao thằng Hoàng với Bin không cùng nhóm máu, mà bây giờ thằng Huy lại truyền máu được? Giải thích cho mẹ ngay. Tôi lý nhí lên tiếng. Con không biết, nhưng... Tôi chẳng kịp nói mấy từ sau, thì đã bị giọng nói của Huy lấn át. Bin là con của tôi. Cái gì? Cả tôi và mẹ chồng đều bất ngờ và hỏi lại. Huy nhàn nhạt. Có cái gì thắc mắc sao? Mẹ chồng tôi khuôn mặt 7 phần tức giận, 3 phần kìm nén. Con còn hỏi được câu đấy sao Huy? Hai người là chị em dâu em chồng. Tại sao làm cái chuyện trái đạo đức như thế? Trái với luân thường đạo lý như vậy. Tôi chỉ lấy lại những gì vốn dĩ từng thuộc về tôi. Đi. Huy kéo tôi đi thật nhanh đến khoa cấp cứu. Tôi lúc này cảm thấy mình chẳng khác gì một con rối, nên hất cánh tay của Huy ra thật mạnh, cố đè nén cơn giận dữ và hỏi Huy. Tại sao Bin lại là con của chú? Cho tôi câu trả lời đi. Môn sinh học có giải thích quá trình thụ thai. Em có thể lên đó đọc lại. Tôi hỏi lại anh, tại sao Bin lại là con của anh? Đừng có đùa với tôi. Em nhìn tôi giống như tôi đang đùa sao Quỳnh? chúng ta có quan hệ thì có con là chuyện hết sức bình thường. Có cái gì mà em phải thắc mắc? Trước những lời nói vô lý của Huy, lúc này tôi phải quát lớn. Đừng có nói như thế. Tôi với chú quan hệ khi nào? Làm gì có cái chuyện vớ vẩn đó? Chú có biết những lời nói đó ảnh hưởng tới tôi như thế nào không? Thứ bảy, ngày X tháng Y, năm 2000XX, tại một quán bar, chúng ta đã quan hệ với nhau 3 lần. Lần đầu tiên là 30 phút, lần thứ hai là 40 phút, lần thứ ba là 49 phút 16 giây. Thứ bảy, ngày X quán Y ư. Những con số mà tôi không bao giờ quên được. Đó là ngày tôi tận tai nghe được những lời Hoàng âu yếm với một người đàn bà khác. Và ngày hôm đó, tôi đã cùng với Huy đến quán bar để uống rượu. Và hôm đó, tôi tát Huy, không thể nào ngăn nước mắt đang chảy xuống. Nước mắt thường có vị mặn, nhưng tại sao hôm nay nó lại đắng ngắt thế này? Tại sao chú làm thế với tôi? Tại sao? Tôi mắng Huy xong cũng ôm mặt ngồi xuống mà khóc tức tưởi. Nước mắt cứ ồ ạt chạy xuống như một trận bão lớn, không cách nào có thể ngưng lại. Quỳnh à, Quỳnh, đừng có gọi tên tôi. Tôi ghét chú, ghét chú. Tôi nghe tiếng Huy thở dài. Đừng khóc, con đang ở trong đấy, em phải bình tĩnh. Chú nói tôi làm sao bình tĩnh được đây? Khi tự dưng tôi lại có con với em chồng mình mà bản thân còn không hay biết. Chú nói đi, tôi phải làm sao? Phải làm sao đây? Em không cần phải làm gì hết. Mọi việc tôi sẽ lo liệu. Khi ấy cánh cửa cấp cứu được mở toang, chiếc băng ca được đẩy ra cùng với tiếng của bác sĩ. Người nhà đâu? Tôi và Huy chạy đến. Huy nhanh miệng nói trước. Tôi đây bác, con tôi làm sao rồi ạ? Tạm thời ổn hết rồi, cũng không còn nguy hiểm. Chúng tôi sẽ chuyển bệnh nhân vào phòng hồi sức. Cũng mau là tiếp máu kịp thời. Bây giờ cậu đi theo tôi, để nói rõ tình hình một chút. Nghe những lời nói đó, tôi mới thấy nhẹ nhõm, như bỏ được tảng đá lớn đang đè nặng trong lòng tôi. Cảm ơn bác ạ. Bác sĩ gật đầu, Huy đi theo ông ấy, còn tôi đi theo con đến phòng hồi sức. Nhìn con của tôi, đứa bé mới hơn 1 tuổi, đang phải chịu những đau đớn. Chỉ ước rằng một người làm mẹ như tôi có thể gánh thay con những đau đớn này. Đừng khóc nữa, con ổn rồi. Huy đưa khăn lên lau nước mắt cho tôi, nhưng tôi né sang một bên. Sự thật kia tôi vẫn không thể nào tiếp nhận được. Nó quá kinh hoàng và khủng khiếp. Rồi đây tôi phải đối diện với mọi người, đối diện với xã hội này như thế nào đây? Bác sĩ nói còn không sao. Tôi đã nhờ những bác sĩ giỏi nhất điều trị rồi. Em đừng lo lắng quá, ảnh hưởng đến sức khỏe. Ở thêm với con một chút thì bác sĩ nói rằng chúng tôi ra ngoài để họ vào thăm khám. Khi tôi và Huy đứng đó nhìn vào trong thì có tiếng bước chân vội vã đang tiến đến. Tôi khẽ nhìn là ba mẹ chồng của tôi. Khuôn mặt hai người họ cực kỳ khó coi. Tôi vừa mở miệng gọi một tiếng ba mẹ thì bên má của tôi đã rát bút, hứng chọn cái tát của mẹ chồng. Bà ném mảnh giấy vào mặt của tôi và quát tháo. Nói ngay, chuyện này là sao? Tại sao hai đứa chúng mày lại làm ra cái chuyện này? Huy đến đỡ tôi và quát lại bà. Bà làm cái gì thế hả? Tại sao đánh cô ấy? Tại sao? Tao phải hỏi hai đứa chúng mày mới đúng. Tại sao thằng Bin lại là con của mày hả Huy? Mày nói cho mẹ nghe. Mày nói ngay. Nói! Mày định bôi cho chất chấu vào mặt mẹ mày thì mày mới vừa lòng chứ gì? Còn con Quỳnh, cứ tưởng mày hiền lành ngoan ngoãn, thì ra là cái dạng đĩ thỏa ăn nằm với cả em chồng mình, thì có ra cái thể thống gì, có đáng mặt nghề giáo mà cô đang theo đuổi hay không? Bà thôi đi, bà đừng có lên tiếng dạy đời ở đây. trong khi bà chẳng tốt đẹp gì. Bà tưởng tôi không biết âm mưu của hai mẹ con bà. Nói cho bà rõ, thằng Huy này biết thừa. Đừng có mà chọc thằng này điên lên. Muốn ầm ĩ không? Tôi làm ầm ĩ cho bà xem. Mẹ kiếp! Huy à, không được hỗn hào. Ba chồng tôi quát Huy, nhưng Huy nào có sợ đâu. Trái lại còn cười lớn. Bà ấy là cái quái gì mà tôi không được nói. Bản thân mình sống không ra gì, thì đừng có đi dạy người khác. Người ta thường nói, những người thường hay nói đạo lý, thường không sống ra gì đâu. Bà ta chính là một ví dụ đấy. Ba chồng tôi chỉ vào mặt của Huy và quát lớn. Mày đúng là trứng nào tật đấy. Cứng đầu cứng cổ. Huy hỏi lại bằng khuôn mặt thờ ơ đến vô cảm. Nói đủ chưa? Lỗi này đi thẳng. Ở đây không hoan nghênh những người thiếu đạo đức. Không tiễn. Mày, cái thằng mất dạy. Huy nhếch môi đưa tôi lại hàng ghế ngồi. Ở đó mẹ chồng tôi kêu lên. Đấy, ông thấy chưa? Tôi nói có sai đâu. Tôi thương nó, tôi lo nó như là con ruột của tôi. Mà bây giờ, nó nói với tôi như thế đấy. Nó đi dụ dỗ vợ thằng Hoàng, sinh ra cái thằng tạp chủng đó. Thôi được rồi, đây là bệnh viện. Bệnh viện thì sao? Tôi chịu hết nỗi rồi. Từ nay có nó là không có tôi trong nhà. Ông liệu mà làm? Ngay lúc này, bàn tay của Huy liền cuộn tròn lại, người phát ra mùi nguy hiểm. Tôi nhìn mà phải nuốt một ngụm nước bọt vào cổ họng trước cái dáng vẻ của Huy. Rất nhanh tựa hồ lốc xoáy, Huy đã sải chân nhanh đến vị trí của ba mẹ chồng tôi, tiếp tục gằn giọng. Bà vừa nói cái gì? Cái ngữ khí đó vô cùng đáng sợ, tựa như ngọn lửa lớn đang phun ra một loạt tia nóng bức, khiến người trước mặt phải toát mồ hôi và run sợ. Đúng vậy, mẹ chồng tôi đang rõ ràng là sợ sệt. Mày định làm gì? Tôi hỏi bà vừa nói cái gì? Bà nói ai là tạp chủng? Nói! Lời cuối cùng của Huy thét ra như lửa, khiến ai cũng giật mình. Nhất là mẹ chồng của tôi. Đôi chân của bà đã lùi lại, nấp sau lưng của ba chồng. Thế không đúng à? Con Quỳnh là vợ của thằng Hoàng, mà mày lại ăn nằm với nó. Vậy không phải sinh ra cái loại con hoang hay sao? Lúc ấy nếu không có ba chồng tôi giữ lấy Huy, thì tôi không biết mẹ chồng tôi sẽ ra sao nữa. Bà, mau về, đi về. Mẹ chồng tôi sợ quá bỏ chạy. Huy nói vọng theo. Bà có giỏi, bà đứng lại cho tôi. Giữ Huy sắp không được, ba chồng tôi vội vàng tát cho Huy một cái. Mày thôi đi. Cái tát ấy khiến cho Huy khựng lại. Chân chân nhìn ông không chớp mắt, nhưng trong đáy mắt phảng phất những cô độc, lạnh lẽo. Thoạt nhìn thì rất sợ hãi, nhưng mà nhìn kỹ thì thấy rất đáng thương. Tôi sợ Huy làm bậy, nên chạy lại, giữ tay của cậu ấy. Huy à, bình tĩnh. Huy cười, nụ cười đó chẳng hề vui gì. Nó mang một chút bi ai mà không dễ dàng diễn tả bằng một câu nói. Ông vì bà ta, 5 lần 7 lượt đánh tôi. Tôi thấy bàn tay vừa rồi đánh Huy của ba chồng, liền rục rịch, co rốt lại. Rõ ràng dưới câu nói của Huy cũng khiến cho ông khó trả lời. Mặt ông trở nên rất mất tự nhiên, đôi mắt không dám nhìn thẳng vào Huy nữa. Mày ngủ với con Quỳnh là sai rành rành rồi, mày còn nói gì nữa? Tôi không sai. Là họ sai với tôi trước. Tôi yêu Quỳnh, nhưng mẹ con họ lừa tôi để tôi hiểu lầm cô ấy. Bây giờ tôi lấy lại những gì vốn dĩ phải thuộc về tôi. Chuyện trước kia thế nào cũng là chuyện của ngày trước. Còn hiện tại, con Quỳnh là vợ của thằng Hoàng. Bây giờ chúng mày làm ra cái chuyện này để đồn ra bên ngoài thì mặt mũi tao để đâu? Còn công ty, chúng mày có nghĩ đến không? Thì ra là ông lo cho công ty, lo cho mẹ con nó. Thế bao giờ ông đã lo cho tôi chưa? Ông nghĩ đến cảm giác của tôi chưa? Chắc là chưa chứ gì. Chưa bao giờ nghĩ đến cảm giác của tôi chứ gì. Tôi cũng là con của ông mà. Cũng là con người bình thường thôi. Tôi cũng biết đau chứ. Tôi đau lắm. Ông có từng biết không? Nói xong, hai mắt chuyển sang màu đỏ. Nhưng không phải là sự tức giận, mà là do cố giữ những giọt nước mắt đã quá lâu, khiến cho nó không thể rơi xuống. Nhưng những đau thương lại hiện rõ mồn một. Ba chồng tôi bối rối, bị câu hỏi của Huy xoáy vào tâm can. Ông bị ánh mắt bi thương của Huy làm cho bản thân mình cảm thấy gần 30 năm qua, ông chưa bao giờ nghĩ đến cảm xúc của đứa con này. Ba không cần phải nói gì. Ba đi về đi. Khi nào Bin khỏe hẳn, chúng ta sẽ nói chuyện. Ba tôi thở hắt ra rồi lặng lẽ ra về. Còn Huy, cậu ta ngồi thừ xuống ghế, trầm ngâm mãi một lúc mới nói với tôi. Em không cần phải lo lắng chuyện đó. Tôi tự có cách giải quyết ổn thỏa. Làm sao tôi không lo cho được? Tôi rất là lo sợ. Biết bao nhiêu suy nghĩ tiêu cực hiện ra trong đầu của tôi. Tôi trách Huy một, thì trách bản thân của mình 10. Đến việc ngủ với người không phải là chồng, mà tôi còn không biết. Đến đứa con còn không phân biệt được là con của ai. Tôi tự cười mình ngốc nghếch ngu xuẩn, cười cuộc đời là những bi hài. Thật là trớ trêu. Những ngày sau đó trong bệnh viện, chỉ có tôi và Huy chăm sóc cho Bin. Ba mẹ chồng và cả Hoàng đều không đến. Mà cũng không thể nào trách họ được. Sự thật tàn nhẫn này khiến tất cả đều khó xử. Không gặp mặt nhau chắc hẳn là tốt hơn cho tất cả. Hôm nay bà nội với thím Thịnh đến thăm Bin một hồi lâu, bà mới hỏi tôi. Bà muốn nghe hai đứa nói rõ chuyện này. Tôi cúi gằm mặt, hai bàn tay bấu chặt vào nhau. Tôi phải nói những gì đây? Nội à, Bin là con của cháu. Tại sao hai đứa lại làm như thế? Có biết rằng làm như vậy là sai trái hay không? Cháu không sai đâu. Là mẹ con bà ta chặn hết mọi liên lạc của bọn cháu. Thế có nghĩa là hai đứa có quen biết từ trước sao? Bà nội hỏi xong thì Huy đưa bàn tay ấm áp đan vào những kẽ tay của tôi. Cháu thích Quỳnh từ bé. Khi ra nước ngoài chữa bệnh, cháu được gửi thư về cho cô ấy, nhưng đều bị mẹ con Hoàng giấu đi, rồi giả danh cô ấy. Đến khi cháu về nước thì mới biết Hoàng đã cưới Quỳnh. Trong thời gian ở nước ngoài, bọn họ đã bịa đặt những chuyện xấu về Quỳnh, khiến cho cháu oán hận cô ấy. Nhưng bây giờ mọi hiểu lầm đều được hóa giải rồi. Mong bà toại nguyện cho bọn cháu à. Bà nội nghe xong thì thở dài. Nhưng mà bây giờ Hoàng nó cưới Quỳnh rồi, vợ chồng chúng nó đang hạnh phúc. Cháu làm như vậy thì không đúng đâu Huy à. Hạnh phúc á? Nội nghĩ như thế sao? Hoàng nó bảo thế. Chúng nó đang hạnh phúc thì cháu chen vào. Mấy hôm nay ngày nào nó cũng đến gặp nội trong cái trạng thái buồn chán. Nội rất khó xử. Nội tính thế này, hay là cháu cứ để Hoàng nuôi Bin, dù sao cũng là ruột thịt. Nội nghĩ... Nội chưa nói hết thì Huy đã gạt ngang. Không bao giờ, con của cháu thì cháu sẽ nuôi. Nhưng cháu có từng nghĩ đến, nếu như những chuyện này lộ ra bên ngoài, thì sẽ như thế nào không? Ảnh hưởng đến cổ phiếu, đến uy tín của công ty. Huy này, chuyện này không phải là chuyện đơn giản đâu. Không phải là chuyện của riêng cháu. Nó là cả một tập thể. Bà biết là cháu thiệt thòi hơn Hoàng, nhưng mà có những chuyện chúng ta phải nghĩ đến đại cuộc. Thời buổi khó khăn, những công ty cạnh tranh ấy, chỉ chờ chúng ta sơ hở để hạ bệ chúng ta thôi. Cháu hiểu, nhưng cũng không thể vì thế mà cháu giao con cho người khác. Trong khi cháu thừa khả năng nuôi dưỡng con của cháu có một cuộc sống tốt nhất. Chuyện lần này, cháu không thể nghe bà. Bà nội nghe Huy nói, chỉ có thể thở dài rồi bước về. Tôi nhìn những rối rắm trước mắt, chỉ biết thở dài ra một hơi. Việc con tôi bị tai nạn, Tôi có báo cho nhà trường để được xin nghỉ phép chăm con. Mọi người cũng có đến thăm. Nhất là cô An. Cứ rảnh rỗi một hai ôm lại đến. Chiều nay cô cũng có tạt ngang. Đem vào một ít trái cây. Cô vừa gọt trái cây, vừa mới hỏi tôi. Cô Quỳnh này, sao tôi đến lần nào cũng không gặp chồng cô thế? Chuyện này tôi không muốn mọi người biết, nên cũng cười trừ và nói. Ban ngày anh ấy bận lắm, ban đêm anh ấy mới đến được. À, thế à? Nhưng mà còn ộp ba, tôi đến lần nào cũng gặp anh ấy nhỉ? À, cô nói tôi mới nhớ, hôm nào chú Huy đến là hôm đó cô đến đấy. Cô An lúc này reo lên sung sướng. Thật sao? Trùng hợp đến như vậy hả cô? Ôi cái người này, người ta nói là gì nhỉ? Tâm linh tương thông đấy cô Quỳnh. Đúng là ông trời cũng muốn giúp chúng tôi thành đôi cô ạ. Cô An cười tít mắt, viễn tưởng đến một tương lai của hai người họ. Nào là đi hưởng tuần trăng mật, rồi đặt tên con là gì, họ sẽ sinh bao nhiêu đứa. Nghe qua sao thấy một tương lai thật sự rất hạnh phúc. Đáng lẽ người làm bạn như tôi phải vui cùng với cô ấy. Nhưng từ sâu trong lòng lại len lói cái cảm giác khó chịu và không hiểu vì sao. Mấy hôm nay Bin tiến triển rất tốt. Bác sĩ nói theo tình hình tốt như thế này thì sẽ nhanh chóng được xuất viện. Mọi việc trước mắt không còn nguy hiểm gì nữa. Hơn nửa tháng trôi qua, thằng bé có thể ngồi dậy và ăn được cháo. Vết thương ngoài da cũng có chỗ sắp lành lặn. Chỉ ở viện theo dõi thêm vì sợ rằng va đập mạnh. Huy muốn thằng bé phải thật khỏe mạnh mới cho về nhà. Hằng ngày trong căn phòng của bệnh viện, tôi và Huy ra vào đều chạm mặt nhau. Tôi dù không muốn, nhưng khi cầm kết quả ADN xác nhận của Huy, thì tôi không nói lại được gì. Đợi Bin ngủ say, tôi mới hỏi Huy. Chú định khi nào thì đi làm lại? Nghỉ nhiều quá họ không nói cái gì sao? Không. Chú biết Bin là con chú khi nào? Lâu rồi. Tại sao chú không nói ra từ sớm? Vì khi ấy tôi hận em, nên tôi không nói. Bây giờ mọi chuyện đã rõ ràng. Đợi Bin xuất viện thì giải quyết chuyện em với Hoàng. Yên tâm đi, lần này quyền nuôi con sẽ thuộc về em. Hắn ta không có cơ sở gì để mà giữ thằng bé. Huy nhích lại gần tôi. Lúc này chúng tôi đang đứng ở bên cửa sổ. Huy kéo tôi dựa đầu vào vai của cậu. Tôi không có phản ứng. Từ tầng 3 của bệnh viện nhìn lên cao, những vì sao nhỏ đang phát xa xa. Cái ánh sáng đó lấp lánh rất đẹp mắt. Huy lại nói với tôi. Ngày bé em thích nhất được tôi bế trên tay xoay vòng tròn. Mỗi lần như vậy, em sẽ bật cười khanh khách. Huy cười rất tươi, nụ cười mà hiếm hoi lắm, tôi mới thể thấy được. Tôi hỏi chú chuyện này được không? Em muốn hỏi gì? Mẹ của chú là ai? Tại sao lại mất? Phải mấy phút sau tôi mới nghe thấy tiếng Huy trả lời. Bà ấy bị tai nạn giao thông rồi mất. Khi ấy tôi còn rất nhỏ. Vậy còn mẹ Hoàng thì sao? Ai mới là vợ chính thức của ba? Huy luồn những ngón tay vào mái tóc của tôi. Lúc này tôi gội đầu rồi, nên tóc xõa ra rất là nhanh khô. Đến bây giờ vẫn chưa cột lên, nên Huy rất dễ dàng chạm vào tận kẽ tóc. Là mẹ của Hoàng. Còn mẹ tôi chỉ muốn là một bà mẹ đơn thân, nên đã làm thụ tinh nhân tạo. Chẳng hiểu vì sao mà mẹ Hoàng biết chuyện, nên đã đến tìm chúng tôi. Tôi còn nhớ hai người họ cãi nhau rất lâu. Trong lúc giằng co, mẹ tôi đã bị văng ra đường, rồi bị xe tông. Lúc đó tôi đã khóc rất dữ dội, nhưng cuối cùng mẹ tôi không tỉnh lại. Huy nói nhẹ nhàng, nhưng tôi nhận ra sự đau thương trong lời nói của cậu ấy. Tôi không nỡ đẩy cậu ấy ra nữa. Tôi ngoan ngoãn ngồi im một chỗ để nghe cậu ấy nói. Huy nói rất nhiều. Nói đến khi tôi ngủ quên trên vai của cậu ấy. Lúc nào cũng không hay. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho tất cả quý vị phần 3 của bộ truyện này. Cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều. Cảm ơn tác giả Diễm My đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi trưa ngày hôm nay trên kênh đọc truyện Bụi Phố. Đúng là sau khi lắng nghe xong tập truyện này, Tâm An cảm thấy rất buồn, cảm thấy cũng rất sốc, bởi vì Bin lại không phải là con của Hoàng mà lại chính là con của Huy, đúng không ạ? Cảm giác như đúng là Thượng Đế đã sắp đặt sẵn rồi. Bởi vì bây giờ tranh chấp ly hôn thì chắc hẳn là bé Bin sẽ được quyền mẹ nuôi. Và chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập cuối của bộ truyện này, xem là những điều mà Tâm An dự đoán, Tâm An nghĩ rằng hạnh phúc sẽ đến với Huy thì có đúng hay không. Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi nhé. Còn bây giờ thì cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Chúc quý vị có một ngày làm việc thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.